Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vỗ tay một cái. Ngay tức khắc, từ trong ngõ hẻm đi ra mười mấy người. Bọn người anh cẩu, Mai Phục ở đây cũng đã rất lâu rồi. Giang Ninh nói rồi, anh đã đợi rất lâu rồi. Dù cho Quách Mãnh chết rồi, anh cũng biết người của ẩn môn sẽ không bỏ qua. Chứ đừng nói chỉ trong khu mỏ quặng số 8 đã có tay mắt ẩn môn. Soạt, soạt, soạt, đợi người của anh cẩu an bài xong chiến trận, người ở bên trong bao vây Giang Ninh, người của anh cẩu bao vây người bên trong. Sát khí càng tăng thêm. Chủ thượng, vẫn không tính gặp tao hả? Giang Ninh nhàn nhạt nói. Không không không, Giang Ninh nói, anh hiểu lầm, bọn họ không phải tới cứu tôi, mà là đến giết mấy người, có lẽ giết sạch đám chó săn mấy người thì ông chủ sẽ xuất hiện. Vừa dứt lời, đám người anh cẩu cử động như sài lang hổ báo, hung ác không thôi, cuộc chiến hết sức căng thẳng. Giết, nắm đấm thép ầm vang như gió táp mưa sa. Mới vừa ra tay, người trong ẩn môn đã thay đổi sắc mặt. Luận thực lực, đám người cẩu ca vốn không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ, nhưng kỹ xảo đánh trận lại khiến trong lòng bọn họ rung động. Sao có thể, chỉ đám sâu kiến này mà cũng có thể bộc phát ra thực lực như vậy? Đừng mắt chó coi thường người khác. Lão Ngũ gầm nhẹ một tiếng, gần như trong nháy mắt thay đổi cùng bóng dáng lão Lục. Anh cẩu nghe xong liền tức giận. Chó lúc nào đắc tội mấy người? Không cho phép nhắc tới chó. Ầm ầm, một đám người điên cuồng không thôi. Mà Giang Ninh đứng ở đó, đưa tay từ trong túi móc ra một quả trái cây, xoa xoa trên tay áo rồi bắt đầu răng rắc ăn. Bộ kỹ xảo đánh trận này đã được cải tiến. Đám người anh cẩu muốn tìm cơ hội thử một chút đúng là đợi lâu lắm rồi. Hôm nay cơ hội đã đến. Hình ảnh có hơi quỷ dị. Mấy người trong ẩn môn thực lực không yếu, ít ra còn có cấp bậc tông sư, nhưng bị đám người anh cẩu vây giết nên vốn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Giống như cứ thế mà bị áp chế lại. Đặc biệt khó chịu. Cách chương.